Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Chương 227 điều phối nhậm chức vấn đề. Đại cô tiếp tục cắn hạt dưa nhi, Nga, nói nửa ngày, ngươi một người bình thường, như thế nào đi theo bọn họ đi đoạt lấy thăng cấp tạp. Hơn nữa, các ngươi lại như thế nào biết rơi xuống chính là thăng cấp tạp. Mà không phải khắp thẻ bài đâu. Khoác lác đi, Tần Liệt dương miệng, đã không biết như thế nào biện giải. Hắn tổng không thể nói. Đường ca có thông thiên nhãn, đi. Bởi vì lúc ấy là đường ca nói đó là thăng cấp tạp. Cho nên bọn họ đều tin tưởng đó là thăng cấp tạp. Được đến về sau, cũng xác thật là thăng cấp tạp, đường thời cấp Tần Liệt đưa mắt ra hiệu. Làm hắn đừng nói nữa. Nói nhiều sai nhiều. Liên Tần Liệt cái kia đầu óc, sao có thể vòng đến quá viêm ra người, vẫn luôn trầm mặc chiến dung. Mở miệng nói, hắn là thức tỉnh giả, chỉ là cấp bậc không cao. Khó mà nói ra tới mất mặt Tần Liệt trừng mắt nhìn chiến dung liếc mắt một cái. Cho rằng hắn là ở hủy đi hắn đài, chỉ có viêm tự biết chiến dung khổ tâm. Nếu hiện tại nói không phải thức tỉnh giả, ngày sau lại tác dụng năng lực. Kia thực dễ dàng sẽ làm người nghĩ đến kích hoạt huyết mạch năng lực đám kia người, viêm tự đành. Phải tiếp nhận câu chuyện, tới viên Tần Liệt lỗ hồng. Đại cô, hắn nói chính là thật sự, chúng ta lúc ấy ở vùng ngoại ô săn thú, nhìn đến có hỏa đoàn rớt xuống, liền lái xe đuổi theo. Lúc ấy cũng không nghĩ tới đó là thăng cấp tạp, chỉ cho rằng chính là bình thường thẻ bài. Chúng ta phi thường yêu cầu thẻ bài. Bản mạng tạp được đến tỷ lệ quá thấp, cũng liền đành phải liều mạng, được đến lúc sau, mới phát hiện, cư nhiên là thăng cấp tạp, khi đó chỉ có ta cùng đường thời tới rồi thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh. Liền cho chúng ta dùng, về sau chờ Tần Liệt cũng tới rồi cửu cấp đỉnh, chúng ta lại cho hắn đoạt một chương tới, viêm tự nói thiên y vô phùng. Trong lòng thầm nghĩ, không cho đường thời nói cho Tần Liệt hệ thống sự. Quả nhiên là chính xác, bọn họ không phải không tín nhiệm Tần Liệt, chỉ là Tần Liệt thần kinh quá thô, muốn nói cái gì mở miệng liền nói, khó tránh khỏi sẽ làm người phát hiện, này không, rõ ràng là giúp đỡ đường thời nói chuyện, lại bị đại cô bắt được trong lời nói lỗ hổng, nếu không viên trở về, rằng sau thực dễ dàng làm người hoài nghi, chiến dung cũng cảm thán. Khó trách đường thời cùng viêm tự có bí mật gạt hắn. Liên Tần Liệt này thần kinh thô, rõ ràng là tưởng giấu giếm, nói không chừng khi nào liền nói lỡ miệng, vẫn là đừng làm hắn biết đến hảo tiểu cô lúc này cũng chen vào nói. Muốn ta nói a, ba chính là bất công, ngài nhìn một cái, ba cái đại tôn tử, hiện tại đều là anh hùng kỳ, ngài cao hứng cỡ nào a? Lúc ấy tiểu tinh cùng tiểu nghệ cùng thuộc thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh. Ngài không nói hai lời, liền cấp tiểu tinh làm ra thăng cấp tạp, tiểu tinh cả ngày chơi bời lêu lổng nơi nơi loạn dạo gây họa. Hiện giờ cũng là anh hùng kỳ thức tỉnh giả, tiểu nghệ như vậy nỗ lực, đến bây giờ còn ở thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh ngồi xổm đâu. Còn không biết khi nào mới có thể đi lên, hiện giờ nhà ta kỳ kỳ cũng tới rồi thức tỉnh kỳ cửu cấp. Lại cùng tiểu linh đụng phải. Ba, ngài lúc này cũng không thể lại bất công a. Lộng tới thăng cấp tạp, cũng muốn ngẫm lại chúng ta kỳ kỳ. Tôn tử là tôn tử, cháu ngoại liền không phải tôn tử. Vẫn luôn ở an tĩnh ăn cái gì viêm tinh, vô tội nằm cũng trúng đạn, nhà ai hài tử nhà ai không đau. Viêm tinh liền tính là thật sự chơi bời lêu lổng, nơi nơi loạn dạo gây họa, nhưng kia cũng là tam thúc cùng tam thẩm hài tử. Bị người ta nói ra tới, trong lòng khẳng định không dễ chịu tam thầm tiếp lời nói. Nhìn tiểu muội lời này nói, nhà của chúng ta tiểu tinh tuy rằng thích chơi đùa, nhưng cũng không phải thật sự chơi bời lêu lổng cái gì cũng không làm. Hắn tốt xấu cũng là trung cấp thợ săn, nếu không nỗ lực, này trung cấp thợ săn, danh hiệu có thể chính mình rơi xuống. Đại cô vừa nghe tiểu cô nói như vậy. Cũng phản bác nói, ai ta nói mạn ni, liền tính ba lại lộng tới thăng cấp tạp, cũng muốn trước chỉ chúng ta tiểu nghệ thăng cấp A, tiểu nghệ ủy khuất lâu như vậy, vẫn luôn ngồi xổm thức tỉnh kỳ cựu cấp đỉnh thượng. Sao có thể nhảy qua tiểu nghệ, cho các ngươi ra kỳ kỳ dùng đâu? Tiểu cô xuất khẩu liền nói, tiểu nghệ một nữ hai từ, như vậy theo đuổi lực lượng có ích lợi gì? Về sau còn không phải gả người đi nhà người khác? Đại cô lập tức liền không cao hứng, lạnh mặt nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chế nhạo ta không nhi tử sao? Nữ nhi làm sao vậy? Ngươi nhi tử là hai tử, nữ nhi của ta liền không phải hai tử. Nói chuyện như thế nào có thể như vậy bất quá tâm đâu ngươi? Ta mặc kệ, nếu không cấp, ta bà ai cũng đừng cho. Nếu là tưởng cấp kỳ kỳ, nhất định phải trước cho chúng ta ra tiểu nghệ. Tôn tử cùng ngoại tôn nữ nhi đặt ở cùng nhau. Ba lựa chọn tôn tử, ta không nói cái gì. Nhưng đồng dạng là nữ nhi ra hai tử, nhà ai hai tử không phải hai tử. Dựa vào cái gì liền chỉ các ngươi tới. Đều câm miệng, Viêm lão gia tử rốt cuộc nghe phiền. Một mở miệng, đấu võ mồm hai người tức khắc ách hỏa. Buồn không hé răng tiếp tục cắn hạt dưa nhi, Viêm lão gia tử quét bọn họ liếc mắt một cái. Nói, ta phải đến một chương thăng cấp tạp, vì cái gì cấp tiểu tinh dùng, chưa cho tiểu nghệ, các ngươi trong lòng đều nên rõ ràng, là bởi vì tôn tử cùng ngoại tôn nữ quan hệ sao? Bọn nhỏ đều ở đây, nói lời này đừng làm bọn họ thất vọng buồn lòng, tiểu tinh tuy rằng ái hồ nháo, không tiến tới, nhưng hắn cấp bậc vẫn cứ thăng thực mau, vì cái gì, chính là bởi vì tiểu tinh là hy hữu tư chất. Tiểu nghệ là ưu tú tư chất càng tốt, đi được càng xa, này còn không hiểu sao. Tiểu cô nhỏ giọng nói, kia kỳ kỳ cùng tiểu linh đều là ưu tú tư chất. Ngài không thể lại bất công, Viêm lão gia tử trách mắng. Tiểu linh đã là thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh, ngươi trước làm kỳ kỳ đạt tới đỉnh lại nói. Lộ còn trường ngươi liền tới tranh thăng cấp tạp, liền tính hiện tại có thăng cấp tạp, cấp kỳ kỳ hắn cũng không thể dùng. Tiểu cô không hé răng, nàng nhưng thật ra tưởng trước tranh tới một chương thăng cấp tạp thu ở nơi đó. Chờ vệ kỳ tới rồi cửu cấp đỉnh, liền lập tức cho hắn dùng. Đáng tiếc, nghe lão gia tử nói âm, là cho dù có, cũng sẽ chỉ Viêm linh dùng bộ dáng. Cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào có thể cân bằng. Viêm lão gia tử trách cứ quá tiểu cô, lại đối Chu Nghệ nói. Tiểu nghệ, ngươi đừng có gấp, ông ngoại được đến thăng cấp tạp, sẽ chỉ ngươi tới, vẫn luôn ngồi ở trên sofa cúi đầu không nói lời nào Chu Nghệ. Lúc này mới ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, cảm ơn ông ngoại, đại cô lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối tiểu cô cách làm thật sự bất mãn, đường thời lòng có xúc động, vì thăng cấp tạp người trong nhà tranh thành như vậy. Hắn lại dùng hai chương thăng cấp tạp cấp tôi tớ tạp thăng cấp. Này nếu như bị bọn họ biết, khẳng định đến không được tiểu tử. Các ngươi là từ Tương Long Thành tới. Nhị thúc đột nhiên mở miệng hỏi, vấn đề này mới là mấu chốt nhất. Vừa mới bị vệ kỳ chen vào nói xóa đi qua. Lúc này đại gia mới nhớ tới Tương Long Thành sự. Đều thực kinh ngạc, Tương Long Thành 5 tháng trước đã toàn diện đình trệ. Bọn họ là như thế nào chạy ra tới? Viêm tự cũng nghiêm mặt nói. Đúng vậy, ngày hôm qua vừa đến Sương Hoa Thành, hôm nay liền tới đây bên này. Đến bây giờ cũng không biết Tương Long Thành hiện giờ tình huống. Nhị thúc biết không? Nhị thúc Viêm Minh Khánh nói. Tương Long Thành 5 tháng trước liền đình trệ. Từ hắc ám ma trận lại đây đáng sợ sinh vật. Tương Long Thành hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục đường thời nói. Là từ khắc hắc ám ma trận ra tới. Theo lý thuyết, kia chỉ thật lớn hắc ám sinh vật bị tạp ở hắc ám ma trận. Lấy lúc ấy hắc ám ma trận nguyên năng cung ứng, hẳn là quá không tới mới đúng. Trừ phi là từ mặt khác ba cái hắc ám ma trận ra tới, Viêm Minh Khánh có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Các ngươi không phải ở tai nạn phát sinh trước rời đi. Viêm tự nói. Trên thực tế, chúng ta tham dự Tương Long Thành chiến đấu, cũng từng nhận được quá phá hủy hắc ám ma trận nhiệm vụ. Bất quá chúng ta năng lực hữu hạn, chỉ có thể phá hủy một cái. 8 hắc ám ma trận, bị phá hủy 4 cái. Còn có 4 cái tồn tại, tất cả mọi người thực khiếp sợ. ngay cả Viêm lão gia tử cũng nhịn không được mở miệng. Các ngươi như thế nào sẽ tham dự đến những cái đó sự tình giữa? Tương Long Thành hoàn toàn đình trệ, chạy ra tới người hiểu rõ. Các ngươi là như thế nào ra tới? Viêm tự nói, ra ra, ta cùng các bằng hữu của ta đều tham gia Tương Long Thành nhâm mệnh khảo hạch. Phá hủy hắc ám ma trận, là chúng ta cuối cùng một đạo khảo đề, mọi người đều khẩn trương nhìn bọn họ. Tam thúc Viêm Minh Trương trầm giọng nói, như vậy nguy hiểm sự, các ngươi cũng quá lớn mật. Các ngươi biết Tương Long Thành đã chết bao nhiêu người sao? Chân chính có thể chạy ra tới lại có mấy cái. Mất công các ngươi mạng lớn không có việc gì. Cho dù chết ở nơi đó, chúng ta cũng không biết, những người khác cũng đều là nghĩ lại mà sợ. Bọn họ mấy cái, đây là trải qua sinh tử mới thoát ra tới nha. Nhị thúc Viêm Minh Khánh còn tính bình tĩnh. Khảo hạch kết quả như thế nào? Viêm tự nói, thông qua tam thúc Viêm Minh Trương lại truy vấn một câu. Cái gì cấp bậc? Viêm tự, đại lĩnh quân chức phụ, lần này là chấp hành nhiệm vụ mới đến Xương Hoa Thành. Hiện tại đang đợi điều nhiệm, còn không có xác định cụ thể đi nơi nào nhậm chức, vừa nghe Viêm tự nói thi đậu đại lĩnh quân. Viêm lão gia tử trên mặt lộ ra tươi cười, đó là đắc ý cùng tự hào, tam thúc Viêm Minh Trương trực tiếp cười ha ha. Quả nhiên là tiểu tử, nhìn một cái, hoàn toàn không dựa trong nhà. Nhân ra chính mình lên tới anh hùng kỳ, chính mình thi đậu đại lĩnh quân, nhìn nhìn lại các ngươi này đó tiểu bối, các ngươi đại ca, chính là các ngươi tấm gương, đều học điểm, nhị thúc Viêm Minh Khánh cũng nói, làm không tồi, ngươi muốn đi nơi nào nhậm chức, nhị thúc cho ngươi hoạt động, Viêm tự nhìn vài vị bằng hữu liếc mắt một cái, nói, hiện tại còn không có tưởng hảo, nếu có thể. Bọn họ đương nhiên tưởng vài người đãi ở bên nhau, Tần Liệt cùng Chiến Dung có thực lực ở, không sợ không có Liệp Gia tiểu đội chiêu bọn họ đã là cao cấp thợ săn, tương đối tự do, Viêm tự sầu chính là đường thời cùng Long Miên. Một cái trong thành không có khả năng có hai cái đại lĩnh quân. Đường thời thân phận lại thực đặc thù, thẩm phán hội cũng không phải là ai đều có thể thi được đi. Hắn cùng Tần Liệt lại công nhiên đắc tội Thạch Lễ Sâm nghị viên. Hắn điều nhiệm phòng trừng sẽ tương đối khó là mơ siêu Viêm lão gia tử trực tiếp mở miệng nói. Này còn có cái gì hảo tưởng? Không cần đi xa, theo ta thấy a, trực tiếp liền ở Viêm Lai Thành đương đại lĩnh quân là được. Người trong nhà dùng yên tâm, Viêm Lai Thành ba cái đại lĩnh quân, chỉ có Tiểu Cảnh một cái là người trong nhà. Mặt khác hai cái đều là người ngoài, này cũng cho Xương Hoa Thành cản tay chúng ta cơ hội. Hiện tại vừa vặn tiểu tự cũng là đại lĩnh quân, Minh Khánh ngươi đi hoạt động, đem tiểu tự điều tới Viêm Lai Thành tiền nhiệm mơ siêu, nhị thúc Viêm Minh Khánh không có lập tức đáp. Ứng, mà là nhìn về phía Viêm tự, hỏi hắn ý tứ, Viêm tự chú ý điểm lại không ở nơi này. Hắn hỏi. Một cái nơi tụ tập như thế nào sẽ có ba danh đại lĩnh quân? Tam thúc Viêm Minh Trương nói, cũng khó trách ngươi không biết, Tương Long Thành còn không có bị bình xét cấp bậc liền đình trệ. Một cái nơi tụ tập đại lĩnh quân số lượng, là xem nơi tụ tập cấp bậc tới định, B cấp cấp dưới cấp bậc nơi tụ tập, đều chỉ có một người đại lĩnh quân, A cấp nơi tụ tập có hai gã đại lĩnh quân, S cấp nơi tụ tập có ba gã đại lĩnh quân. Từ một người đại thống lĩnh tổng quản. Hết chương.